Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, Thiên Đấu Trận. Phương pháp Tây Trung Ương Đảo GAC Chi Thần Cung Điện. Trong điện chủ tọa trước, lụa mỏng giật dây che đậy treo, đem trong ngoài riêng phần mình ngăn cách. Trong cung điện hai bên trong chậu than thánh hỏa thiêu đốt, tản mát ra một cỗ tĩnh mịch an tường khí tức. Thần quan Sama từ cung điện bên ngoài đi tới, cung kính hướng chủ tọa nói ra: GAC Chi Thần, hai vị thanh hải người đã đưa đến. Giật dây bên trong, chủ tọa bên trên GAC chậm rãi mở miệng nói ra: mời bọn họ vào đi. Vâng, Sama ứng tiếng, quay người đi ra ngoài. Chỉ là một lát, Kabaji cùng Kaya hai người liền cùng sau lưng Sama đi vào cung điện. Nơi này thật đúng là cái trống trải địa phương. Kabaji trong mắt dư quang không để lại dấu vết, đánh giá trong cung điện tình huống. Thần minh sao? Kaya cùng ở một bên, ý đồ thấy rõ ràng màn trong chướng cái kia đạo như ẩn như hiện bóng người. Sama đi đến bậc thang hạ trước khoảng 10 mét vị trí, dừng bước, rủ xuống cái đầu nói ra: GAC Chi Thần, thanh hải người đã đưa đến. GAC ngồi ở chủ vị phía trên, ánh mắt xuyên thấu qua màn chướng chậm rãi rơi vào Kabaji hai trên thân thể người. Chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, không có mở lời hỏi, mà thần quan Sama thì là lui qua một bên chờ đợi. Trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Kabaji chờ đến có chút không kiên nhẫn, nhíu mày thẳng tắp nhìn chằm chằm màn trong chướng GAC. Nghĩ để chúng ta đến nơi đây muốn làm gì cứ việc nói thẳng, đừng ở bên trong trang mô tác dạng. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi cái gì thần trò chơi. Lớn mật, lại dám đối GAC Chi Thần như thế bất kính. Một bên chờ đợi lấy Sama lập tức hướng phía Kabaji giận quát to một tiếng. Kabaji chưa kịp đáp lại, chủ tọa bên trên GAC liền quát lớn một tiếng, trong thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sama, lui ra, hai vị này thanh hải người là khách nhân của ta. Vâng, Sama đè xuống lửa giận, lui trở về một bên. GAC chậm rãi hướng hai người mở miệng hỏi: hai người các ngươi chính là thanh hải tới hải tặc a? Kabaji sắc mặt âm trầm nói ra, biết rõ còn cố hỏi. GAC không hờn không giận, nhàn nhạt nói ra, ta là GAC Chi Thần, trưởng quản chỗ này phương pháp Tây Đảo, mà các ngươi chính là thần lựa chọn chúng vận mệnh người, là trong cõi u minh vận mệnh an bài chúng ta gặp nhau, không nên cùng ta giảng các ngươi nơi này một bộ lý do thoái thác. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không tin cái gì thần, cũng không tin cái gì vận mệnh. Ta từ đầu đến cuối, duy nhất tín ngưỡng cũng chỉ có Bắc Ghi thuyền trưởng. Nếu như ngươi để chúng ta tới chỉ là vì nói những này không có chút nào dinh dưỡng, như vậy, Kabaji sắc mặt âm trầm, tay phải vươn hướng bên hông, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Chủ tọa bên trên GAC bình tĩnh không nói. Đứng ở một bên thần quan Sama trông thấy Kabaji cử động, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nàng biết, đối phương là thật muốn động thủ, mà không phải đang hư trương thanh thế. Cung điện hai bên cái khác trong chậu than hừng hực chi hỏa càng thêm tràn đầy đốt, khi thì tràn ra ba lượng đạo hỏa tinh, hết sức căng thẳng rằng co như tựa ở bên bàn trà duyên bên trên ly pha lê. Yếu ớt dễ nát, vô luận là ai thoáng đẩy động một cái này ly pha lê đều sẽ lập tức ngã xuống đất, vỡ thành vô số bột phấn. Kabaji đao trong tay chậm rãi hướng lên, bất quá còn không có ra khỏi vỏ nửa phần, liền bị một bên Kaya đưa tay ấn trở về. Cái sau khe khẽ lắc đầu, Kabaji ghé mắt nhìn Kaya một chút, tiếp theo chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt chuôi đao tay phải. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng như cũ. Không khí chung quanh lập tức hòa hoãn không ít. Sama có chút hướng về sau na di bước chân thối lui, duy trì cảnh giác. Kaya mặt hướng GAC, 10 phần lễ phép mỉm cười nói: người tốt, thần đại nhân, ta nghĩ đã ngươi mời chúng ta lại tới đây, khẳng định có ngươi nguyên do. Mà chúng ta cũng vừa tốt muốn biết một ít chuyện. Chúng ta có thể tâm bình khí hòa trò chuyện. Đúng không? Chủ tọa bên trên GAC rốt cục chậm rãi nói ra. Thanh Hải người. Các ngươi tại sao lại xuất hiện phương pháp Tây Đảo? Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kaya ấm nhu đáp trả. Cho nên chúng ta mới có thể lại tới đây. Tìm kiếm trợ giúp. Lại là thần ẩn. Không đảo thật sẽ bị hắn hủy diệt à? GAC nhẹ nhàng nhíu mày. Trong ánh mắt một vòng ưu sầu chợt lóe lên. Tiếp theo lắc đầu thấp thở dài một hơi. Đối Kaya hai người nói ra. Nếu như các ngươi là đến tìm kiếm thủ lĩnh của các ngươi. Hắn hiện tại hẳn là đến Nilok lãnh địa. Goblu. Kaya nhìn xem màn sổ sách bên trong bóng người. Nơi đó là một cái dạng gì địa phương? Nilok chi thần làm sao lại biến thành kia phiên bộ dáng? Goblu là một tòa duy nhất có được đặc biệt màu đỏ bầu trời không đảo. Bên trong tất cả đều là sa đọa giải tán ASMITS cùng Nilok sáng tạo ra cơ giáp người. Mà Nilok sở dĩ sẽ phát động chiến tranh. Chính là ma vật khơi gợi lên trong lòng của hắn dục vọng cùng tham lam. Mà hết thảy này hết thảy tội ác chi nguyên. Chính là bác gơ. Trăm quần đảo. Trời trên đấu trường. Tiếng người huyên náo. Bầu không khí nhiệt liệt. Trong sân đấu phương thức chiến đấu cũng không phải là một so một đối chiến. Mà là hơn 10 người thậm chí ai trăm người đại hỗn chiến. Một khi đi đến trong mây bàn đạp. Lẫn nhau ở giữa lại vô tình mặt có thể nói. Liền chỉ còn lại có ngươi chết ta sống. Ghế ngồi bên trên nam nữ già trẻ. Không có chỗ nào mà không phải là vung tay hô to. Đem thi đấu không khí trong sân đẩy hướng cao điểm. Ghế ngồi bên trên mi cơ lớn tiếng kêu gáo. Tutaro. Cố lên. Cố lên. Ngươi cái này xứ khác nữ hài. Là thay cái kia xứ khác tiểu tử cố lên sao? Người bên ngoài quay đầu nhìn về phía mi cơ. Liền hắn cái kia gầy yếu tiểu thân bản, nếu như không là vận khí tốt, đã sớm bị đánh rơi xuống vân đài. Mi cơ bất mãn hướng người kia làm cái mặt quỷ, không tiếp tục để ý, tiếp tục lớn tiếng hò hét cố lên, không nghe khuyên bảo người xứ khác, sẽ chỉ bạch bạch nộp mạng. Người bên ngoài thở dài giao cái đầu, chỉ là lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Hắn chừng to mắt nhìn xem mấy trăm người hỗn chiến lấy vân đài. Giật mình cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống đất. Chỉ gặp sân thi đấu bên trên. Yêu yêu đọc sách Suriba móc ra trên người mãnh cầm boomerang. Trong lúc đó gảy ra một đạo kình phong. Một đường quét ngang mà ra. Gần hồ một nửa đấu sĩ giống như là hạ như sủi cảo phá rơi xuống vân đài. Mau nhìn cái kia người xứ khác. Hắn đến cùng làm chuyện gì tốt? Pulet chi thần ở trên. Tiểu tử kia thế mà đánh bại gần nửa người. Hắn là làm sao làm được? Đây mới thực là bầu trời dũng sĩ a. Ghế ngồi ở giữa lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người tiêu điểm trong nháy mắt bá bá bá tập trung vào vân đài bên trong Suriba trên. Thân, cố lên, Tutaro. Mika mừng khấp khởi tiếp tục vẫy tay. Vân đài bên trong. Còn lại không có bị mãnh cầm boomerang quét đến đấu sĩ tất cả đều đình chỉ lẫn nhau ở giữa đánh nhau. Không hẹn mà cùng cất bước. Cầm vũ khí hoặc là tấm chắn. Hướng phía Suriba bao vây. Một cái nhìn qua tuổi khá lớn đấu sĩ phất phất tay bên trên hàn mang trong vắt trường đao. Cái này xứ khác tiểu tử thực lực không đơn giản. Mọi người cùng nhau xông lên. Trước giết chết hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.